Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chương 107 tranh minh họa lầu 2 hành lang là cái tiêu chuẩn hồi hình chữ. Thang lầu ngược hướng cuối là gian phóng hình chữ Nhật Bản nhà ăn. Hai bên hành lang một loạt có 12 gian phòng, trong đó trước 4 gian là cùng loại phòng nghỉ thư phòng. Sau 8 gian còn lại là phòng ngủ, vừa mới bắt đầu thấy như vậy bố trí. Sở Thầm đều không khỏi yên lặng phun tào. Như vậy phòng số cảm giác giống như là chuyên môn vì bọn họ định chế giống nhau. Ý tưởng này tuy rằng sau lại thấy phía trước thư phòng biến không quá xác định. Nhưng là vận mệnh chú định hắn tổng cảm thấy sẽ có nào đó liên lụy, sở hữu phòng phía trước dẫn đầu. Chỉ là mở ra cửa phòng thăm dò xem qua liếc mắt một cái. Bọn họ theo ở phía sau cưỡi ngựa xem hoa nguyên lành đánh giá một vòng. Cho nên trong đó có chút cụ thể chi tiết còn cần hiện tại đi hảo hảo thăm dò, hai người thương nghị. Quyết định phân công nhau hành động, một người một bên hành lang, có phát hiện lại kêu đối phương. Tuy rằng biện pháp có chút mạo hiểm, nhưng là thắng ở tiết kiệm thời gian. Cũng tin tưởng thực lực của đối phương, ước định hảo thổi còi ám hiệu, hai người liền một người một bên, từng cái phòng kiểm tra lên, Sở Thâm tuyển bên phải. Đệ nhất gian phòng là tiêu chuẩn nghỉ ngơi gian bố cục. Nhất tường ngoài thượng có cửa sổ, dựa vô trong cùng cuối đều phóng kệ sách, trung gian bãi tiểu cơ cùng sofa, dựa cửa sổ bên cạnh còn thả một chương ghế bập bênh. Tay sườn trên tường như cũ không có bức họa, ở trong phòng dạo qua một vòng. Cuối cùng lựa chọn trước từ giá sách bắt đầu, sau đó phát hiện giá sách thượng thư thực tạp, tương quan phương diện liền không nói. Ngôn ngữ chủng loại lấy hắn đọc qua phân biệt ra tới liền có không dưới 10 loại. Còn có một ít thấy cũng chưa gặp qua văn tự sách vì không lậu quá manh mối. Sở Thầm cưỡng bách chính mình ngưng thần đem cái thứ nhất giá sách từ đệ nhất bài bắt đầu từng cái. Quét một lần, quy luật không có phát hiện, thư tịch chủng loại nhiều ít cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ là ngoài ý muốn ở trong góc phát hiện một quyển có quen thuộc ký hiệu quyển sách nhỏ quen thuộc. Nguyên nhân là liền ở mấy cái giờ trước hắn mới vừa lật qua một quyển cùng loại này dường như... Tuy rằng không có một chữ xem hiểu nhưng là trong đó ký hiệu xu thế hắn lại còn có ấn tượng, rút ra. Thư, cùng phía trước thu được liền huề ba lô chung kia bổn quyển sách tương đối một chút. Là một cái loại ngôn ngữ thư tịch, như cũ một chữ cũng xem không rõ. Nhưng là từ kệ sách thượng tìm được này một quyển lại có xứng đồ, nhìn thư thượng kia một tờ hình. Người đôi mắt xứng đồ. Sở Thầm nghĩ nghĩ đem quyển sách này cùng phía trước kia bổn cùng nhau thu lên. Làm một cái manh mối giữ lại, lúc sau hắn lại nhanh hơn tốc độ lật xem mặt khác mấy cái giá sách. Không có lại có thể tìm được tương đồng văn tự quyển sách nhỏ. Cũng không có gì sách vở cơ quan, mặt khác bàn ghế hắn đều nhìn một lần, cũng không tìm ra cái gì mặt khác đáng giá chú ý vị trí. Liền đi tiếp theo gian phòng nghỉ, này 4 gian phòng nghỉ gia cụ bố trí là giống nhau như đúc. Có phía trước giá sách phát hiện, Sở Thầm mục tiêu thực minh xác, vào nhà liền ở giá sách trước tìm kiếm lên, quả nhiên không bao lâu liền tìm tới rồi này gian nhà ở tương đồng ngôn ngữ thư tịch kế tiếp mỗi. Gian phòng nghỉ mỗi gian đều tìm được rồi một quyển, hơn nữa mỗi gian còn đều chỉ có một quyển, mỗi một quyển thượng đều có xứng đồ. Có thể nói là một cái quan trọng manh mối, kế tiếp dư lại 8 gian phòng ngủ tìm kiếm liền phi. Thường hỗn độn, có chút rõ ràng là gen công chúa hệ trang trí, lại có thể ở dưới giường nhảy ra 40 mã nam sĩ đại giày. Còn có thể tại gối đầu thượng phát hiện yên động, mà bình thường thâm sắc hệ phòng ngủ nội hắn phát hiện roi da cùng khăn tay nhỏ. Thậm chí ở một gian màu đỏ rực sấp xỉ hôn phòng phòng ngủ phát hiện kiểu cũ cái tẩu cùng tóc. Giả, này đó làm Sở Thầm dần dần ý thức được. Nơi này phòng sợ là không ngừng có mặc cho chủ nhân trụ quá. Càng như là một gian ký túc xá, mỗi tới một nhóm người liền vào ở một đám, chờ này nhóm người đi rồi còn sẽ có tiếp theo nhóm người tiến vào thay thế bọn họ kia bọn họ phía. Trước thượng một nhóm người đi đâu đâu. đèn pin cường quang hạ, mông hôi thủy tinh bình bị chiếu trong suốt sáng trong, lại cũng vô pháp bỏ qua biên giác ám trầm vết máu. Cùng bên trong vẩn đục thanh hoàng chất lỏng, trừ bỏ vật phẩm không phù hợp trang trí ngoại. Nhất có ý tứ đó là, tùy ý có thể thấy được vết máu, gối đầu thượng, trên bàn, hóa trang quầy, cái chai thượng, có nhiều có ít, có bắn có sái, phảng phất ở nơi này người đều từng chảy qua huyết giống nhau. Đổ máu phương thức còn các không giống nhau, chẳng lẽ nói huyết có cái gì không giống nhau sử dụng. Đem trong tay nước hoa bình thả lại tại chỗ, trong lòng nghi hoặc càng thêm ngưng trọng, Đào di động nhìn thoáng qua, phát hiện đã 11 giờ nửa gần 12 giờ. Hắn 12 cái phòng cũng đại khái xoay một lần, ngoài phòng như cũ sấm sét ầm ầm, ngẫu nhiên nổ vang cự lôi có thể làm phòng trong hắn đều cảm giác được chấn động, đi đến bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cấp vũ cùng mơ hồ đình viện, Sở Thầm quyết định trước hội hợp lại xem là tìm vị trí ngủ vẫn là tiếp tục tìm kiếm mơ siêu Sở Thầm. Từ phòng ra tới đi vào ước định hảo gặp mặt nhà ăn. Phát hiện Đinh Hà đã ngồi ở chỗ kia, trong tay không biết ở đùa nghịch cái gì, ngươi kiểm tra rất nhanh à, Sở Thầm kéo chương ghế dựa ở. Đối phương bên cạnh ngồi xuống, thấy rõ Đinh Hà trong tay thưởng thức chính là một con chủy thủ. Mặt trên đồng dạng lây dính vết máu, có hai gian phòng không thấy được, Đinh Hà trong tay xoay. Tròn chủy thủ một đốn, ngữ khí hình như có khó chịu giải thích nói, Hi Mặc cùng Lưu Mặt kia hai tổ đem phòng chiếm. Chưa tiến vào, Sở Thầm nghe xong cũng bất đắc dĩ nhún vai. Hắn bên này kỳ thật ở bên trong cũng gặp phải Đằng Ân cùng Tiêu Nguyên các nàng. Nhưng là đối phương đảo khá tốt nói chuyện. Còn làm hắn đem chính mình đã chiếm tốt phòng dạo qua một vòng, nói tìm được cái gì? Đinh Hà đem chủy thủ đặt lên bàn nghiêm túc dò hỏi, Sở Thầm đem chính mình phát hiện đại khái nói. Một chút, hơn nữa phỏng đoán cái này lâu đài rất có khả năng là đã trước vì bọn họ chuẩn bị tốt. Hơn nữa bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên tiến vào nơi này người. Nhưng là tiến vào muốn làm gì? Sẽ tao ngộ cái gì tạm thời còn không có một cái manh mối. Bất quá xem này nơi nơi là huyết bộ dáng, dù sao không phải là cái gì chuyện tốt, huyết sử dụng ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng, Đinh Hà. Nghĩ nghĩ, ấn Sở Thầm ý nghĩ bổ sung nói, đến bây giờ mới thôi ta thấy vết máu, xuất huyết lượng đều không lớn, ta ý tứ là liền dấu vết xem sẽ không đến chết, Sở Thầm gật đầu. Này cùng hắn ở bên này phòng nhìn đến tình huống là giống nhau. Nhưng là nơi nơi đều là điểm này liền rất kỳ quái, còn có thanh chủy thủ này thượng vết máu. Ta càng có khuynh hướng là chính mình cầm đao hoa đến, Đinh Hà đem trên bàn chủy thủ đẩy đến Sở Thầm trước mặt không ngừng chủy thủ, bao gồm chúng ta thấy mặt khác đồ vật ta đều có khuynh hướng là cố ý tích đi lên hoặc là vải lên đi. Còn không phải cùng cá nhân máu. Rốt cuộc khoảng cách thời gian cùng phương thức khác biệt đều rất lớn, đem chính mình huyết bôi. Trên mấy thứ này thượng, chẳng lẽ sẽ có cái gì khác sử dụng? Sở Thầm nhíu mày tiếp tục phỏng đoán nói, đúng vậy. Ta cũng là như vậy tưởng, huyết bôi trên mấy thứ này mặt trên, mấy thứ này khả năng sẽ xuất hiện khác sử dụng. Đinh Hà cầm lấy trên bàn chủy thủ ở trong tay đánh. Cái vòng, bất qua cái gì sử dụng? Ta hiện tại cũng đoán không được lấy máu nhận chủ không thành, Sở Thầm tùy ý trêu chọc một câu. Cũng rõ ràng liền hai người hiện tại trong tay manh mối thật là đoán không ra tới mấy thứ này kế. Tiếp sẽ có ích lợi gì đồ, hai người không có quá mức rối rắm vấn đề này. Bởi vì Đinh Hà ở đối diện phòng nghỉ cũng đồng dạng phát hiện cùng Sở Thầm phía trước kia bổn văn. Tự tương quan thư tịch. Đồng dạng là bốn bổn, đem tám quyển thư tịch tiến đến một khối. Trừ bỏ Sở Thầm kia một quyển ngoại, bọn họ phiên đến hai bên phòng nghỉ bốn quyển thư tịch là hoàn toàn giống nhau. Ngay cả trình tự đều không có sửa đổi, như là tiêu xứng thư tịch. Mỗi gian đều có, mỗi gian đều không giống nhau, Đinh Hà vừa rồi vội vã kiểm tra không nhìn kỹ. Lúc này mới đem thư nhặt lên tới trọng phiên một lần, cái này hình ảnh ngươi gặp qua sao? Sở Thầm đem người mắt kia một tờ tranh minh họa mở ra, vừa vặn Đinh Hà cũng phiên tới rồi hắn kia. Một quyển tranh minh họa trang, Sở Thầm thấy vậy hình như có sở giác, đem bốn quyển sách chung tranh minh họa đều phiên ra tới. Đồng dạng mỗi bổn đều chỉ có một tờ tranh minh họa. Mà này đó tranh minh họa, thủ vệ, nữ phu, thợ săn, nhà tiên tri, linh quang chợt lóe, Sở Thầm kinh ngạc nói, Đinh Hà bổn còn cảm thấy này đó đồ án hắn ở nơi nào gặp qua. Kinh Sở Thầm như vậy vừa nhắc nhở, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Ở dẫn đầu thu bài thời điểm hắn chú ý tới quá một ít người bài. Liền có thư thượng này đó tranh minh họa, này đó ngôn ngữ viết thư chẳng lẽ đều ở giảng người sói. Sát, Sở Thầm sờ sờ cằm, có chút chần chờ đem bốn quyển sách chồng ở bên nhau suy đoán nói, có lẽ đúng vậy. Nhưng là cùng lâu đài này vết máu có cái gì quan hệ? Còn có những cái đó bức họa ngươi tìm được rồi sao? Không có, Đinh Hà quyết đoán lắc đầu. Hắn liền họa bóng dáng cũng chưa thấy, hảo đi. Ta cũng không có, Sở Thầm thở dài dựa vào ghế trên. Dư quang trong lúc vô tình xẹt qua nhà ăn trên tường treo tiểu chung. Vừa vặn đuổi kịp ngoài phòng tia chớp một hoa mà qua. Hắn sửng sốt một chút, sau đó như là phát hiện cái gì giống nhau. Cầm lấy đèn pin chiếu qua đi, làm sao vậy? Đinh Hà chú ý tới Sở Thầm hành động cũng tìm tích nhìn qua đi, cái này chung còn ở đi. Hơn nữa, cùng ta di động thượng thời gian thế nhưng là giống nhau, ở thật lớn tiếng sấm chung. Sở Thầm đứng lên đi đến mang phòng nhỏ báo giờ chung hạ, đó là một tòa trang trí chung. Vì cấp phía trên báo giờ sẽ mở ra cửa nhỏ thoái vị trí. Mặt đồng hồ có chút tiểu, hơn nữa che hậu hôi, nhất thời cũng không sẽ làm người chú ý tới. Đến gần mới có thể làm người thấy rõ mặt trên kim dây còn ở chuyển động. Hơn nữa thời gian vẫn là kém 5 phút liền phải 12 giờ, đúng vậy. Cái này biểu thời gian là chuẩn, Đinh Hà thu hồi sở hữu thư. Tiến lên cũng móc di động ra xác nhận một chút, năm đó loại đồ vật này không đều là thượng dây cót. Sao, không có người nó còn sẽ vận hành. Sở Thầm cười lạnh nói, Đinh Hà tán đồng gật gật đầu. Mắt thấy Kim Phút đi phía trước đi rồi một cách bỗng nhiên nói, ta tổng cảm thấy 12 giờ sẽ phát. Sinh điểm cái gì, Sở Thầm quay đầu nhìn phía đối phương. Chỉ thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, cũng không phải giống ở nói giỡn, không cần ngủ ở ngoài phòng. Ngươi cảm thấy hiện tại, chúng ta là vào nhà vẫn là ở bên ngoài chờ xem sẽ phát sinh cái gì, ngoài cửa sổ ánh sáng tái khởi. Đem rộng mở nhà ăn chiếu hắc bạch phân minh, nhất thời hai người đều có chút do dự, vào nhà đi. Nơi này ta cảm thấy không an toàn, Đinh Hà cuối cùng ngẩng đầu. Đối với nện ở cũ xưa khung cửa sổ thượng càng thêm kịch liệt tiếng mưa rơi cùng nổ vang chấn vang. Đánh nhịp nói, đi, vào nhà, cảm tạ, Zemunter, cá lương cùng Praikhelu, ba cái cá lương. Còn muốn cảm tạ, Mộc Tầm Tương không a, Miêu Bạc Hà. Cảm ơn các ngươi duy trì tương đương ngày hôm qua mã quá muộn không tới tiết điểm. Buổi sáng lên lại bỏ thêm một chút, cho nên thực xin lỗi đến muộn. Ngày hôm qua phân đưa lên tương đương. Hết chương.